Cảnh lộ quan đồ, chương 754, không thể chứng minh tại chỗ, gocchuyenaudio.com. Từ lúc bắt đầu quá trình hỏi tới giờ Trịnh Tú Vinh có vẻ càng ngày càng mất kiên nhẫn. Đỗ Long và Đường Minh Hoa thương lượng một chút rồi kết thúc việc hỏi. Sau khi rời đi, Đỗ Long gọi điện cho Uông Lập Bân nói. Tiểu Uông, cậu tra xem quỹ tích di chuyển từ điện thoại Cao Viễn Đằng, sau đó kể lại chi tiết cho tôi. Đã tra được tình huống di động của Hoàng Hoa Lương chưa? Uông Lập Bân nói, tổ trưởng, lát nữa tôi sẽ gửi cho anh tư liệu của hai chiếc điện thoại. Giờ tôi đang vội phá giải máy tính của Hoàng Hoa Lương. Không ngờ cậu nhóc này cũng cài mã khóa cả ổ cứng, muốn phá giải chắc phải mất khá nhiều thời gian. Đỗ Long nói, vậy thì nhanh lên chút, một người không làm kịp thì tìm người giúp, cục trưởng đã chỉ thị phải nhanh chóng phá vụ án này. Sau khi cúp điện thoại Đường Minh Hoa hỏi, giờ chúng ta đi đâu? Đỗ Long nói, muốn di chuyển thi thể phải có phương tiện giao thông, nghi phạm chắc cũng không thể khiêng cỗ thi thể đi khắp nơi chứ. Tôi định đi tới đội cảnh sát giao thông nhìn xem lúc vụ án xảy ra các chốt theo dõi có thấy chiếc xe hiểm nghi nào xuất hiện không. Đường Minh Hoa nói, ừ, vậy tôi đi với anh, kêu thêm vài tên nữa. Xem video là việc tốn thời gian nhất, trước khi đến đội cảnh sát giao thông Uông Lập Bân đã gửi tin tức của hai chiếc điện thoại cho Đỗ Long. Tin tức không chỉ là đơn phí dụng mà còn có cả chi tiết vị trí mục tiêu tại các thời điểm và tin tức hai chiếc điện thoại gọi cho nhau. Thông qua những dữ liệu này chẳng những có thể biết mục tiêu gọi và nghe điện lúc nào, với ai mà còn biết vị trí tương đối của mục tiêu tại thời điểm đó. Từ dữ liệu điện thoại, Đỗ Long phát hiện tối qua Hoàng Hoa Lương nhận được cuộc điện từ di động của Cao Viễn Đằng, sau đó tối qua tầm 11:30 Hoàng Hoa Lương rời khỏi nhà. Cậu bé đi dọc theo phố Mạnh Mậu tới gần bệnh viện dân tộc mà trùng hợp là tiệm Internet mà Địch Xuân Liên nói Hoàng Hoa Lương hay tới cũng ở gần đó. Tín hiệu đột nhiên bị cắt đứt sau một khoảng thời gian dừng lại ở gần bệnh viện dân tộc. Lúc này chính là thời điểm không lâu sau khi Thái Mẫn Hằng nhận được điện thoại Cao Viễn Đằng gọi tới và rời khỏi tiệm Internet. Thời gian Hoàng Hoa Lương chết vào khoảng nửa giờ kế tiếp. Tâm tình Đỗ Long có chút nặng nề. Sau đó hắn cầm tư liệu điện thoại của Cao Viễn Đằng, ánh mắt nhanh chóng hướng tới thời gian 4:30 chiều. Lúc ấy Cao Viễn Đằng đã về tới gần nhà, sau đó sóng điện thoại bị đứt kết nối tận đến 11 giờ mới khởi động và gọi tới trạm điện thoại gần bệnh viện dân tộc. Sau khi gọi điện cho Hoàng Hoa Lương không lâu lại tắt đi, đến tận 12:05 sáng mới khởi động gọi đến trạm điện thoại cũ. Trong 3 phút ngắn ngủi đó, điện thoại Cao Viễn Đằng đánh tới số của Thái Mẫn Hằng, sau khi đánh xong thì biến mất hoàn toàn. Thấy kết quả này, Đường Minh Hoa và Đỗ Long phân tích một hồi. Trước mắt có hai khả năng, một là có người hãm hại Thái Mẫn Hằng, khả năng thứ hai là Thái Mẫn Hằng cố bày ra trò này làm mệ hoặc dùng điện thoại Cao Viễn Đằng để dẫn Hoàng Hoa Lương tới, sau đó lại gọi tới điện thoại của chính mình, làm bộ mình cũng bị điện thoại đó dẫn ra ngoài. Thời gian tiếp đó là chính là lúc áp dụng hành vi thương tổn Hoàng Hoa Lương. Căn cứ vào khả năng thứ hai, Đỗ Long lại gọi cho Uông Lập Bân ra mệnh lệnh mới, điều tra rõ quỹ tích di động lấy từ điện thoại Thái Mẫn Hằng nguyên ngày hôm qua. Điều, gocchuyenaudio.com, tra viên tổ trọng án lục tục vào đội cảnh sát giao thông. Đỗ Long mượn một phòng họp nhỏ để trao đổi với mọi người. Trong cuộc họp Đường Minh Hoa bắt đầu từ việc Hoàng Hoa Lương nhận được điện thoại rời nhà, sau đó điện thoại của cậu bé mất đi tín hiệu chừng 1 giờ. Cần trong thời gian đó tra tất cả các video quay chụp được từ phạm vi trọng yếu xung quanh bệnh viện. Sau đó là thời gian vứt xác tầm khoảng 4 giờ ở gần cục bưu chính, các video quanh đó cũng trở thành trọng điểm điều tra. Sau khi khoanh vùng hai đoạn thời gian này, mọi người liền nhờ các đồng chí cảnh sát giao thông điều tra các video có liên quan, sau đó bắt đầu cố gắng công tác. Vừa nhìn video Đỗ Long vừa liên hệ với Thạch Trung Đào. Thái Mẫn Hằng vẫn khẳng định như cũ rằng chính mình không hề làm hại Hoàng Hoa Lương, đến cả Thạch Trung Đào cũng suýt tin gã vô tội. Sau khi đột nhiên nhận được tin tức của Đỗ Long thì Thạch Trung Đào bắt đầu phấn chấn tinh thần, tiếp tục thẩm vấn Thái Mẫn Hằng khiến gã khóc cha gọi mẹ. Cuối cùng Thái Mẫn Hằng thật sự không chịu nổi, đành phải giải thích rằng đêm qua lúc không tìm được người, gã tìm được một tên đồng tính ở gần đó, phát tiết thú tính hơn nửa canh giờ mới trở lại tiệm Internet chơi trò chơi. Căn cứ manh mối này, Thạch Trung Đào lập tức phái người tìm tên đồng tính theo như lời của Thái Mẫn Hằng đến. Lúc Thạch Trung Đào nhìn thấy người mà Thái Mẫn Hằng nói là một thiếu niên 15-16 tuổi còn chưa trưởng thành, hắn suýt chút nữa muốn bóp chết Thái Mẫn Hằng. Sau khi hỏi, cậu thiếu niên có ngoại hiệu là Tiểu Phi kia còn chưa đầy 16 tuổi, khó trách Thái Mẫn Hằng không chịu giải thích. Phát sinh quan hệ với vị thành niên, dù đối phương là tự nguyện hay không thì cũng đều sẽ định tội là cưỡng gian. Bộ dáng Tiểu Phi khá tuấn tú, thân thể hơi gầy yếu. Cậu ta khá trầm lặng, hướng nội. Thạch Trung Đào hỏi vài câu cậu mới trả lời một câu. Lúc hắn hỏi tối qua có phải tầm 12 giờ cậu ta đã xảy ra quan hệ với Thái Mẫn Hằng hay không, Tiểu Phi im lặng thật lâu, cuối cùng mới gật đầu. Thời điểm đó Thái Mẫn Hằng đã có người làm chứng không tại hiện trường, Thạch Trung Đào không cam lòng hỏi. Tiểu Phi, cậu phải hiểu điều này, giả mạo chứng nhận sẽ bị ngồi tù đấy. Tiểu Phi im lặng, sắc mặt không đổi, hồi lâu không nói gì. Thạch Trung Đào thấy thế đành phải tạm dừng điều tra, gọi người mời chuyên gia tâm lý trẻ em tới giúp Tiểu Phi. Về phần Thái Mẫn Hằng, tuy gã có người làm chứng không tại hiện trường, nhưng tái phạm tội cưỡng gian cũng đủ để gã ngồi xổm trong tù đủ 10 năm trở lên rồi. Sau khi Đỗ Long biết được kết quả này thì không quá kinh ngạc. Hắn nói, đã biết, dù Tiểu Phi có phải nhân chứng giả mạo hay không thì chúng ta vẫn còn nhiều biện pháp tìm ra hung thủ, vậy nên không cần phải gấp, từ từ sẽ đến. Thạch Trung Đào cười khổ, manh mối bị chặt đứt, hiện giờ các anh ngồi tra video tôi phải làm gì đây? Đỗ Long nói, nếu Thái Mẫn Hằng bị hãm hại thì tính chất vụ án này sẽ hoàn toàn khác. Chúng ta phải trải vuốt vụ án này từ đầu, trong đó mẹ kế Hoàng Hoa Lương là trọng điểm cần điều tra, còn cả mẹ kế Cao Viễn Đằng cũng có chút khả nghi, anh tiện tay điều tra luôn. Vụ án này cũng có thể do kẻ thù làm ăn của cha Hoàng Hoa Lương gây nên. Tóm lại chúng ta phải tra toàn diện, Thạch Trung Đào nói, được rồi, do tôi hơi nóng vội, chủ yếu là thấy đứa bé kia thật đáng thương ngài tôi. gocchuyenaudio.com Đến nhà Tiểu Phi điều tra trước một chút, sau đó sẽ theo như anh nói triển khai điều tra toàn diện. Đỗ Long buông điện thoại, thấy Hoàng Hoa Lương hiện lên màn ảnh. Ở thời điểm đó cậu bé vẫn hoạt bát đáng yêu, ai cũng không ngờ chỉ qua nửa canh giờ sau đã bị tàn nhẫn giết hại. Trong nửa canh giờ ngắn ngủi đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Bất kỳ một người có lương tri đều không đành lòng vạch trần cảnh tượng đáng ghê tởm đó. Nhưng để bắt được hung thủ khiến gã phải bị nghiêm trị bởi pháp luật, Đỗ Long bắt buộc phải điều tra rõ chân tướng. Cách chương.